Tiên Ma Đồng Tu, chương 172, Bi Thương Hầu Tử, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bát Tý Linh Hầu sống mấy ngàn năm, đã sớm thông linh, Diệp Tiểu Xuyên nghe không hiểu nó gào rú. Nó lại có thể nghe hiểu Diệp Tiểu Xuyên mà nói. Thân thể cao lớn tại Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên giật mình trong ánh mắt cấp tốc thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, vốn là 10 trượng cao lớn nguy nga thân hình, biến thành một cái cùng Diệp Tiểu Xuyên cao không sai biệt cho lắm còng xuống lão vượn. Bát Điều Tráng Kiện cánh tay dài, cũng đã biến mất 6 đầu, chỉ còn lại 2 cái cánh tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng là 15 năm trước cho Diệp Tiểu Xuyên lấy ra hầu sữa cái con kia lông trắng hầu vương. Giờ phút này, cái này chỉ Bát Tý Linh Hầu ánh mắt bi thương. Nước mắt tuôn đầy mặt, trong miệng phát ra ô ô thanh âm. Tựa hồ đang khóc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một năm kia, thiên hạ đại loạn, chủ nhân rời núi. Một năm kia, chủ nhân đi về cõi tiên. Thần kiếm phong ấn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một năm kia, chủ nhân cuối cùng đối với nó nói chuyện là chờ ta chuyển thế trùng sinh quay lại tìm ngươi. Một năm kia, cách nay 6.354 năm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này nhất đẳng, chính là đợi hơn 6.000 năm, vốn là lông xám hầu tử. Hôm nay đã tiến hóa thành đủ để hoành hành thiên hạ Bát Tý Linh Hầu. Thế nhưng, chủ nhân một điểm tin tức cũng không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 6.000 năm cô quạnh tuế nguyệt. Nó hầu như quên chủ nhân dung nhan. Chỉ nhớ rõ chủ nhân nói chuyển thế về sau định tới tìm nó. Không nghĩ tới tại tối nay. Lại một lần nữa gặp được chủ nhân kiếm. Tất cả quên đi trí nhớ đều trở về. Bát Tý Linh Hầu ôm theo Diệp Tiểu Xuyên trong tay túm lấy đến vô phong. Ngồi ở dơ bẩn trong nước bùn nghẹn ngào khóc giống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên lai hầu tử cũng là có thể thút thít nỉ non. Viên hầu thút thít nỉ non. Liệt mã tiếng si, âm thanh, đều là nhân thế rất bi tráng. Rất thê lương thanh âm. Này đây có thi nhân từng viết xuống. Vượn kêu ba tiếng nước mắt chiêm thường. Thê mỹ thơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên rất xa trốn đến một bên. Nhìn xem lão vượn cực kỳ bi thương bộ dáng. Hai người hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mấy trăm chỉ tiểu hầu tử chứng kiến lão tổ tông như thế bi thương. Cũng quay chung quanh tại lông trắng hầu vương sau lưng xèo. Xèo khẽ gọi, tựa hồ cũng cảm nhận được lão tổ tông bi thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này tâm thần động lay động. Thì thào nói, cái này Bát Tý Linh Hầu. Thật đúng là năm đó Tô Khanh Liên bên người cái con kia tiểu hầu tử. Nhiều năm như vậy nó vẫn luôn thủ hộ tại Thương Vân Sơn. Chúng ta vậy mà cũng không biết sự hiện hữu của nó. Nghe được Diệp Tiểu Xuyên thì thào tự nói. Bách Lý Diên quay đầu. Nói, người nói cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu. Nói, không có gì. Chẳng qua là cảm khái thoáng một phát tuế nguyệt vô tình. Nhân thế tang thương mà thôi. Bách Lý Diên sững sờ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới loại này lời thê lương. Hội theo một cái không 16 tuổi thiếu niên trong miệng nói ra. Trong lúc nhất thời có chút ngây người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bát Tý Linh Hầu cái này vừa khóc thật có thể nói là uy thế 10 phần. Trọn vẹn ôm vô phong khóc gần nửa canh giờ. Diệp Tiểu Xuyên đứng xa xa nhìn chính mình âu yếm thần kiếm thượng đều là Bát Tý Linh Hầu nước mắt nước mũi. Còn có nước miếng, trong lòng lập tức sẽ không cam tâm tình nguyện. Bởi vì cái gọi là Giang Sơn thay có tài tử ra. Các lĩnh làm dáng mấy trăm năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuôi này thần kiếm bây giờ là chính mình. Mình mới là Vô Phong hôm nay chủ nhân. Cái này chỉ lão Bạch vượn lại thè lưỡi ra liếm vừa khóc. Quả thực không có đem mình để ở trong mắt nha. Thế nhưng, Diệp Tiểu Xuyên cuối cùng là không dám ra tay muốn đoạt lão Bạch vượn trong tay Vô Phong. Chọc giận cái này đầu tuyệt thê yêu vật. Lần nữa biến lớn mà nói. Một cái tát đập tới đây. Có thể đem mình bị đập thành thịt nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương lại một lần nữa chứng kiến lão Bạch vượn le đầu lưỡi liếm lấy thoáng một phát mũi kiếm thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên rốt cục nhịn không được. Cẩn thận cánh tiến lên vài bước. Học Tiểu Trì trong miệng xưng hô. Nói ra, hầu, hầu vương ra ra. Sắc trời này xem ra cũng không sớm. Chúng ta có thể hay không thương lượng một chút đi lưu vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão Bạch vượn nghe được Diệp Tiểu Xuyên thanh âm. Rốt cục đã ngừng lại ô ô rên rỉ. Nhìn thoáng qua trong tay Vô Phong. Vừa liếc nhìn Diệp Tiểu Xuyên. Sau đó phát ra vài tiếng trầm thấp vù vù âm thanh. Cũng không biết đang nói cái gì. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai. Hai tay một quán. Nói. Hầu vương ra ra. Người nói cái gì nha? Tiểu tử nghe không hiểu nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão Bạch vượn đứng lên. Lưu luyến đem Vô Phong đưa trả lại cho Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên thò tay tiếp nhận. Đúng lúc này. Lão Bạch vượn cánh tay bỗng nhiên vươn về trước. Tựa hồ chộp tới Diệp Tiểu Xuyên cổ. Diệp Tiểu Xuyên chấn động. Sau lưng Bách Lý Diên cũng là sắc mặt cuồng biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ thấy Bách Lý Diên trong tay Long Nha chủy lần nữa lòe ra hàn quang. Muốn ra tay. Diệp Tiểu Xuyên hét lớn. Đừng nhúc nhích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão Bạch vượn không có thương hại Diệp Tiểu Xuyên ý tứ. Thô giáp ngón tay chậm rãi ôm lấy Diệp Tiểu Xuyên trên cổ treo trường sinh giác. Nó ngón tay khẽ động. Liền đem trường sinh giác theo Diệp Tiểu Xuyên trên cổ kéo xuống. Tại dài khắp lông trắng lòng bàn tay đảo lộn vài cái. Ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ thần sắc sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiển nhiên, nó cũng nhận ra trường sinh giác. Đồng thời, nó ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước mặt thiếu niên này người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là nó lần thứ hai nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên. Lần thứ nhất lúc, Diệp Tiểu Xuyên hay là một tháng từ bên trong em bé. Nó tỉ mỉ, từ trên xuống dưới đánh giá một phen Diệp Tiểu Xuyên. Trong miệng lại một lần nữa phát ra một hồi vù vù xèo. Xèo thanh âm, thấy Diệp Tiểu Xuyên nghe không hiểu. Nó mà ngay cả gọi mang thắt lưng khoa tay múa chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên xem mơ hồ. Bách Lý Diên nhưng nhìn ra cái đại khái. Bách Lý Diên nói. Nó hình như là nói. Nhường cho ngươi đi theo nó đi một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão Bạch vượn nhìn thoáng qua Bách Lý Diên. Sau đó gật đầu. Diệp Tiểu Xuyên bây giờ là sợ hãi toàn bộ tiêu tán. Nếu như cái này lão Bạch vượn là Tư Đồ Phong trước kia nuôi dưỡng, vậy sẽ không làm thương tổn chính mình. Điểm này hắn có thể khẳng định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại nghĩ tới đợi Tư Đồ Phong hồn phách theo trong lúc ngủ say tỉnh lại. Nhìn thấy chính mình trước kia đồng bọn, nhất định sẽ hết sức cao hứng. Cho nên cũng liền gật đầu. Nói, ngươi muốn mang ta đi ở đâu? Lão Bạch vượn đưa tay chỉ phía đông rậm rạp rừng rậm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một lát, hơn 10 người tiểu hầu tử mang một chương giản dị bè gỗ. Chính là mấy cây đầu gỗ dùng nhánh dây cột vào cùng một chỗ. Thập phần đơn giản, ở phía trên còn cột một chương tương tự cái ghế đồ vật. Lão Bạch vượn sau bè gỗ trên mặt ghế ngồi xuống. Mười mấy cái hầu tử lập tức mang bè gỗ liền sôi nổi sau trong rừng đi đến. Khí thế kia đừng đề cập có bao nhiêu trang bức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất có một cổ trong núi không hổ. Hầu tử xưng bá vương tư thế. Bách Lý Diên nói. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi thật đúng là ý định cùng nó đi nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta Ngọc Giác vẫn còn ở nó trong tay đâu. Đương nhiên muốn đi theo nhìn xem. Yên tâm đi. Cái này đầu bát tí linh hầu sẽ không làm thương tổn chúng ta. Bách Lý Diên không hiểu nói. Làm sao ngươi biết nó sẽ không tổn thương chúng ta? Hiện tại nó nhỏ đi. Xem ra giống như là một chỉ sắp chết lão hầu tử. Thế nhưng nó nổi giận thời điểm. Này sức chiến đấu ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên không muốn đối Bách Lý Diên quá nhiều lộ ra tư đồ phong sự tình. Đây là bí mật của mình. Hắn chẳng qua là cười thần bí. Nói, cái này linh hầu là ta một người bạn nuôi dưỡng. Sẽ không làm thương tổn ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, hắn liền đi nhanh đuổi theo đám kia dần dần từng bước đi đến hầu tử. Bách Lý Diên vốn là không muốn đi theo. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên đã rời đi. Nàng đành phải dậm chân một cái. Cũng đi nhanh đi theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường ăn vụng quả tiên nhân loại cùng đáng sợ kia lão bạch vượn sau khi rời khỏi. Nằm dạp xuống trên mặt đất gấu chó cự thú lúc này mới ngẩng đầu lên. Ủ rũ gào rú một tiếng. Xem ra mình là nếu không hồi những cái kia quả tiên, hiện tại thương thế rất nặng. Hay là vào trong ổ thè lưỡi ra liếm miệng vết thương a, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.